Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248 nhà ta tiểu thiên sứ nên sủng. Bùng nổ, đại bùng nổ, lần này Nam Hy thật sự bạo đi, này cơ hồ là sở hữu chú ý âm nhạc nhà cư dân mạng trong lòng ý tưởng. Mỗi người đều biết Nam Hy sẽ không ở vườn trường thanh âm, sau liền yên lặng đi xuống. Chẳng sợ theo vườn trường thanh âm, sau khi chấm dứt. Nam Hy liền một sửa ở tiết mục thượng cao điệu, hàng ngày vô cùng điệu thấp không có tham dự bất luận cái gì cho hấp thụ ánh sáng. Mặc kệ là vườn trường thanh âm kế tiếp yến hội, vẫn là thần quốc tuyên truyền đều nhìn không tới thân ảnh của nàng. Liền nàng quan vê cũng quạnh quẽ đáng sợ, cái này quạnh quẽ nói không phải không có fan ở dưới nhắn lại. Trên thực tế thượng mỗi ngày đều có vô số lông chim phấn ở dưới khóc kêu. Hoa hoa đãi đút, mà là Nam Hy căn bản là không đổi mới quan vê động thái. Một cái quan vê cho người ta cảm giác giống như là ứng phó. Thả xem cùng nàng đồng kỳ Trương Tiêu Vũ, Tô Ly, Trương Tuệ cùng Liễu Khê đám người. Mặc kệ là quan vê vẫn là tham dự tiết mục, đặc biệt là hoa hồng nhật ký tuyên truyền cho hấp thụ ánh sáng đều nhiều hơn. Lúc này mới như là bình thường vui chơi giải trí nghệ sĩ bộ dáng. So sánh với dưới Nam Hy giống như là phù dung sớm nở tối tàn. Làm cho người ta vô hạn kinh diễm lúc sau liền có ngủ say qua đi. Chỉ là Nam Hy là phù dung sớm nở tối tàn cái loại này thiên tài sao? Không có người nghĩ như vậy, này liền hình như là bão táp trước yên lặng, có hắc phần âm dương quái khí nói, rốt cuộc biết chính mình không mặt mũi gặp người, cho nên ẩn nấp rồi đi, đã sớm nên rời khỏi vui chơi giải trí vòng, cơ hồ là vừa nhìn đến loại này ngôn luận, lập tức liền có lông chim phấn phản bác, lại tưởng bị vả mặt có phải hay không? Luận làm từ soạn nhạc luận thiên phú liền hứa vương tử liền chính miệng thừa nhận chính mình không? Bằng, luận kỹ thuật diễn luận nhan giá trị cũng có vạn giang đạo diễn đoạn ảnh đế thừa nhận. Luận văn hóa luận tố chất, ha ha, còn muốn bọn họ tới nói sao? Dịch lão sư, Uông lão sư, cái nào không phải văn đàn nhân tài kiệt xuất? Lúc ấy Bạch Điểu văn học hội thượng một hồi phát sóng trực tiếp tới đột nhiên. Đóng cửa đến cũng đột nhiên, nhìn đến người không tính nhiều, cho nên ấp ủ đến cũng không phải đặc biệt lợi hại. Bất quá ở Bạch Điểu văn học hội sau khi kết thúc không bao lâu. Trên mạng liền có người đem phát sóng trực tiếp phát ra rồi. Thực mau liền ở các đại trên diễn đàn thịnh truyền, đến nỗi cái thứ nhất thu cùng truyền ra tới người là ai. Đã không quan trọng cũng căn bản tìm không thấy. Không riêng gì Nam Hy cùng Liễu Chi Phong phát sóng trực tiếp luận so. Lúc sau Bạch Điểu văn học hội hiện trường phát lại cũng phóng ra. Tuy nói Bạch Điểu văn học hội hiện trường phát lại, không có đem Nam Hy cùng Liễu Chi Phong kia đoạn thả ra. Đại khái là cảm thấy ảnh hưởng không tốt, bất quá ở hiện trường chung, Nam Hy cùng Dịch Băng bọn họ cộng ngồi cùng nhau trở thành cái tiểu đoàn thể. Cùng với cùng vài vị văn học đại sư nhóm nói chuyện với nhau thật vui hình ảnh. Lại không có thiếu cấp màn ảnh, hai người kết hợp lên trải qua mấy ngày nay ấp ủ. Đã sớm làm Nam Hy tên ở văn học trong giới cũng nhiệt một đợt. Đặc biệt là lúc sau Dịch Băng cùng Uông Chí Vân đều ở quan vê điểm danh. Đem Nam Hy cấp khen một lần, so với Dịch Băng thiếu ngôn thiếu ngữ, Uông Chí Vân liền phải nhiệt tình nhiều. Thậm chí khoa trương nói Nam Hy là hắn linh cảm nữ thần. Như vậy thái độ còn khiến cho không ít người hoài nghi. Riêng chạy tới Nam Hy quan vê đi làm ầm ĩ một chút. Kết quả không có Nam Hy đáp lại, làm Nam Hy các fan đều cảm thấy đây là vinh quang a. Cũng không đi theo tới làm ầm ĩ người cãi nhau, xử chi không nháo ra cái gì đại động tĩnh liền bao phủ đi xuống. Những việc này đều ở Nam Hy không có phát hiện dưới tình huống tiến hành. Cho nên Mai Nhiễm nói Nam Hy không chú ý chính mình tin tức thật không oan uổng Nam Hy. Nếu không có người nhắc nhở Nam Hy này đó nói, Nam Hy nói không chừng có thể vẫn luôn xem nhẹ đi xuống. trừ phi là yêu cầu dùng đến này đó phần mềm thời điểm mới có thể nhớ tới. Mà trong khoảng thời gian này bắt đầu tiến hành tuyên truyền thần quốc đoàn phim phương. Vạn Giang còn chuyên môn ở phóng viên hỏi khi, đem Nam Hy bốn phía khích lệ một lần, không hề có bất mãn nàng không tham gia thần quốc đoàn phim tuyên truyền hoạt động ý tứ. Cái gì, Nam Hy không ở là bởi vì không đủ tư cách, loại này lời đồn là ai truyền ra tới, chỉ là tiểu thiên sứ một lòng xa vào ở sáng tác cùng học tập, mới không có thời gian lại đây hảo sao, ta liền thưởng thức nàng loại này cá tính, mới có thể ở lúc trước lâm thời biểu diễn băng linh khi biểu hiện đến như vậy hoàn mỹ. Này hết thảy đều là dựa vào tiểu thiên sứ mất ăn mất ngủ khắc kỷ học tập huấn luyện, mới có thể đạt tới thành tựu. Ngươi cho rằng thành công là chỉ dựa vào thiên phú cùng vận khí là đủ rồi sao? Ân, phát lại video màn ảnh, bị mười mấy microphone vây quanh Vạn Giang, đối mặt các phóng viên cứ như vậy nghiêm túc nói. Cho nên nói ở vườn trường thanh âm, sau khi chấm dứt, Nam Hy bản nhân vô cùng điệu thấp, không còn có ở màn ảnh trước mặt lộ quá mặt, nhưng nàng tồn tại cảm kỳ thật không nhỏ. Bằng vào các đại lão bị mọi người biết rõ, khiến cho mọi người đối nàng ấn tượng càng khắc sâu càng tò mò. Chỉ cần là có điểm tâm người, đều suy đoán đến Nam Hy sẽ không yên lặng đi xuống. Liền tính điệu thấp một thời gian không ra, cũng sớm muộn gì sẽ tích lũy đầy đủ. Lần này âm nhạc nhà xuất hiện nàng ca khúc, vừa lúc liền nghiệm chứng này hết thầy. Lúc này Nam Hy liền ngồi ở thượng cổ phòng làm việc. Cầm máy tính bảng mới vừa nhìn đến Vạn Giang ở thần quốc tuyên truyền sẽ thượng. Giữ gìn nàng lên tiếng, chờ đêm này bộ phận xem xong, phát hiện mặt sau đều là đối thần quốc tuyên truyền. Nam Hy mới đem máy tính bảng buông, ngồi ở nàng trước mặt Mai Nhiễm, khoanh tay trước ngực nhìn Nam Hy mặt. Nam Hy nâng lên đôi tay, tỏ vẻ chính mình đầu hàng. Ta cũng không biết chút thiên thời gian phát sinh nhiều chuyện như vậy, Mai Nhiễm xem nàng dáng. Vẻ này, trắng nõn khuôn mặt cùng thủy doanh doanh mắt đào hoa, liền nói không ra trách cứ lời nói. Huống chi, này cũng đích xác không tính Nam Hy sai lầm, không chú ý trên mạng sự kiện cũng không tính cái gì. Chỉ cần nàng làm tốt tự thân nên làm sự liền hảo. Bằng không ngươi cho rằng trăm vạn fan liền đến không sao, Mai Nhiễm cười mắng một câu. Nam Hy đi theo cười khẽ, đem quan V mở ra, đem dịch băng, vạn đạo bọn họ đều cấp chú ý. Trừ bỏ vạn đạo bọn họ ở ngoài, Nam Hy phát hiện Trương Tiêu Vũ đám người cũng đều có quan V hào. Một đám đều cấp chú ý thượng, cơ hồ là Nam Hy quan V hào mới vừa có điểm động tĩnh. Nhắn lại khu liền xuất hiện một cái mới nhất bình luận. Ta nhìn đến tiểu thiên sứ chú ý con số thay đổi. Tiểu thiên sứ có phải hay không online? Nam Hy vừa vặn đổi mới đến này nhắn lại, vừa lúc tại tuyến nàng liền đem này nhắn lại cho hồi phục. Nàng mới hồi phục, này nhắn lại hạ lập tức lại xuất hiện lâu chủ hồi phục. Chỉ là này hồi phục làm Nam Hy xem sau không khỏi cười ra tiếng. Bởi vì hồi phục không có bất luận cái gì dư thừa văn tự. Chỉ có liên tiếp, từ như vậy vô số từ lái. Nam Hy phẳng phất có thể nhìn đến cái này fan kích động tiểu bộ dáng. Nam Hy thói hư tật xấu lại toát ra đầu. Nhìn thấy loại tình huống này liền tưởng lưu hai câu. Ngón tay mới vừa đánh hai chữ. Liền phát hiện cái này thiệp trong chớp mắt thế nhưng đã đổi mới thượng trăm tầng lầu. Cùng với thời gian quá khứ, tầng lầu còn càng ngày càng nhiều, Nam Hy không khỏi ngừng tay chỉ, nhìn đến này tầng lầu nhắn lại, thật là tiểu thiên sứ a, tiểu thiên sứ ngươi rốt cuộc biết thượng quan V lạp, lầu chủ hảo may mắn, bị tiểu thiên sứ tự mình phiên bài hồi phục, tiểu thiên sứ còn ở đây không? Có ở đây không? Anh, cầu phiên bài. Ta mẹ hỏi ta vì cái gì cười ra heo kêu, ai có thể nghĩ đến có một ngày không có Mỹ chiếu. Chỉ là nhìn đến Uli Hi Hi thượng tuyến là có thể thỏa mãn ta. Cười khóc trên lầu cộng một, hiện tại có thể nhìn đến ta Hi thượng tuyến liền cực cảm an ủi, trên lầu cộng hai. Trên lầu cộng ba, cộng cộng số thẻ căn cước. Nam Hy chớp chớp mắt, nàng có như vậy xem nhẹ Quan Vê sao? Vốn dĩ không có gì cảm giác Nam Hy, bị tràn ngập ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thực tuyệt vọng a, nhưng là vẫn là chỉ có thể sủng hơi thở nhắn lại. Thế nhưng dâng lên nhẹ nhẹ chột dạ cả mani quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.